Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, chương 376, hồn hoàn đỏ cả. Thất Đấu La ngây dại, bà Tắc Tây cũng là một mặt hoảng sợ. Cái này sao có thể? 3333 cấp bậc thang, bọn họ không tưởng tượng nổi khủng bố đến mức nào. Cho dù bọn hắn hiện tại toàn lực ứng phó, cũng nhiều nhất có thể tới 1000. Nhưng Diệp Vũ vậy mà có thể tới cao như vậy. Diệp Vũ hoàn thành thần thượng thứ nhất kiểm tra. Nhưng cái này hoàn thành phương thức, quá để bọn hắn khó có thể tin. Cho dù là ba tắc tây, cũng không có khả năng trực tiếp nhảy đến 3333 cấp bậc thang. Hải mã đấu la kinh hãi cùng cực. Quá kinh khủng, cho dù là đại cung phụng cũng không thể nào làm được. Hải ma đấu la kinh thán, Diệp Vũ thể chất đã siêu việt 99 cấp đại cung phụng. Hải long đấu la trừng to mắt, hắn hiện tại thể chất không không đến trình độ nào, vậy mà trực tiếp nhảy một cái đã đến. Bọn họ ngốc tại chỗ, cho dù là Đường Tam mấy người cũng là hoảng sợ. Bọn họ phải hoàn thành khảo hạch đều rất khó khăn, huống chi Diệp Vũ trực tiếp nhảy đến 3333 cấp. Bọn họ biết cùng Diệp Vũ chênh lệch càng lúc càng lớn. Diệp Vũ đi thẳng đến cao như vậy, cũng không phải là nhảy một cái, nhảy lên thời điểm, tốc độ rất nhanh, nhưng càng lên cao áp lực càng lớn, tự nhiên sẽ có đình trệ dấu hiệu, nhưng sắp đình trệ thời điểm, Diệp Vũ liền sử dụng nguyệt bộ chân đạp không khí, không gian đều bị dẫm sắp vỡ nát. Hiện tại Diệp Vũ, hai chân hoàn toàn long hóa, nguyệt bộ dẫm đạp sinh ra động lực kinh khủng hơn. 8 tháng trước, Diệp Vũ kỳ thật liền có thể đến 3333 cấp nấc thang. Nhưng vì có thể tiếp tục tu luyện liền không có hoàn thành. Huống chi hiện tại, cho nên cái này thứ nhất kiểm tra có thể không phí sức hoàn thành. Diệp Vũ rơi xuống đất, Thất Đấu La có chút xấu hổ. Diệp Vũ hỏi ngược lại, không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt. Khục khục, Hải Mã Đấu La xấu hổ cười cười nói, không phải ta nói, bà Tắc Tây kinh thán, không hổ là thần thượng 10 khảo người tham gia khảo hạch. Thật sự là khủng bố cùng cực. Lúc này, Hải Thần Hạo Hãn chi tiếng vang lên, chúc mừng thông qua thần thượng 10 khảo thứ nhất kiểm tra. Chờ đợi tất cả mọi người kết thúc khảo hạch, cùng một chỗ căn cứ đẳng cấp khác nhau khảo hạch cho khen thưởng. Sau đó, Đường Tam bọn người bắt đầu leo. Áo Tư Tạp cái thứ nhất đã chuẩn bị xong khôi phục hương tràng cho tất cả mọi người, còn có phục chế kính tượng tràng. Tuy nhiên Diệp Vũ cửu linh hắc đường phụ trợ năng lực rất cường đại, nhưng phụ trợ vô dụng, dù sao tự thân cơ sở kém, cho nên Áo Tư Tạp phụ trợ đái mộc bạch hồn kỹ. Áo Tư Tạp bắp thịt toàn thân bành trướng, sử dụng đái mộc bạch tam đại tăng phúc tự thân hồn kỹ. Bạch hổ hộ thân bao bọc, bạch hổ kim cương biến, bạch hổ ma thần biến, bắt đầu leo. Thừa thế xông lên đến 90 cấp bậc thang, áp lực ùn ùn kéo đến mà đến, mồ hôi rơi như mưa, nhưng bởi vì có Đường Tam Lam ngân lĩnh vực trợ giúp, kích phát thể nội sinh mệnh lực, còn có sát thần lĩnh vực trợ giúp, đến 99, Áo Tư Tạp đạp vào 100 cấp, áp lực kinh khủng hơn, như sơn băng hải tiếu đồng dạng cuốn tới, thân thể lung lay sắp đổ. Làn da mặt nổi lên tinh mịn huyết châu. Thất Đấu La nhìn lấy tình cảnh này, lẩm bẩm, đây mới là cần phải có dáng vẻ a. Đúng vậy a, vừa mới ta còn tưởng rằng hải thần bậc thang thành phổ thông bậc thang, về sau không thể đem Diệp Vũ làm người nhìn a. Lúc này, Áo Tư Tạp đã nhanh đến cực hạn, Đường Tam sử dụng Lam Ngân lĩnh vực cùng Bát Chu Mâu Thôn phệ kỹ năng, đem hồn lực của mình đưa vào Áo Tư Tạp thể nội. Tuy nhiên không nhiều, nhưng đối với hiện tại áo tư tạp tới nói có thể nói là đưa than khi có tuyết. Áo tư tạp tiếp tục đi lên, dốc hết toàn lực tăng thêm không có gì sánh kịp niềm tin. Sau cùng đến 108 cấp bậc thang, áo tư tạp sau khi hoàn thành, Đái Mộc Bạch bắt đầu sử dụng thứ 7 hồn kỹ Bạch Hổ Chân Thân, đồng thời có chữ Vinh Vinh hồn kỹ tăng phúc, biến đến càng mạnh, Diệp Vũ không có phụ trợ. Như thế khảo hạch này đối bọn hắn tới nói liền không có áp lực, cũng liền không được ma luyện tác dụng. Tuy nhiên như thế, nhưng Đái Mộc Bạch vẫn là hoàn thành khảo hạch. Sau đó, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn, tại chữ Vinh Vinh phụ trợ, Đường Tam lĩnh vực cùng khôi phục hương tràng trợ giúp dưới, cũng đều thuận lợi thông qua. Ngay sau đó là chữ Vinh Vinh, dùng phục chế lạp xưởng phụ trợ Đái Mộc Bạch hồn kỹ bắt đầu leo. Chữ Vinh Vinh khiến người ta có chút bận tâm, dù sao cũng là hồng cấp thất khảo, 136 cấp bậc thang, chữ Vinh Vinh là phụ trợ, Diệp Vũ liền không cách nào phụ trợ hắn, nhưng dùng sát thần lĩnh vực cùng chung kết lĩnh vực trợ giúp, Đường Tam cũng đang toàn lực trợ giúp. Thứ 7 hồn kỹ tăng thêm Lam Ngân lĩnh vực, kích phát sinh mệnh lực, truyền vào hồn lực, cái này thời gian 1 năm, chữ Vinh Vinh thể chất cũng mạnh hơn, nhưng đến 120 cấp bậc thang, chữ Vinh Vinh vẫn còn có chút không chịu nổi, lung lay sắp đổ. Tuy nhiên có Diệp Vũ cùng Đường Tam trợ giúp, dùng phục chế lạp xưởng, nhưng dù sao tự thân là chân chính phụ trợ. Đối mặt vẫn là hồng cấp thất khảo, Đường Tam dốc hết toàn lực trợ giúp chữ Vinh Vinh, Lam Ngân chân thân bao phủ chữ Vinh Vinh, làm đến áp lực nhẹ đi, tiếp tục đi lên, mặc dù mình tiêu hao rất lớn, nhưng đợi chút nữa có Diệp Vũ phụ trợ chính mình. Đường Tam tuy nhiên không có leo, nhưng sắc mặt đã có chút tái nhợt, chữ Vinh Vinh dốc hết toàn lực đột phá cực hạn, rốt cục hoàn thành. Sau đó, Tiểu Vũ bắt đầu, Đường Tam bắt đầu ngồi xếp bằng, không có dùng lĩnh vực trợ giúp, bởi vì có Diệp Vũ là đủ rồi. Hắn cần phải nhanh khôi phục. Diệp Vũ tất cả hồn kỹ gia trì cho Tiểu Vũ, làm đến Tiểu Vũ thực lực tăng vọt, thuận lợi hoàn thành. Sau đó đến phiên Đường Tam, đối mặt bậc thang 333 cấp, bắt đầu leo. Đồng thời không cho Diệp Vũ trợ giúp, chỉ làm cho chữ Vinh Vinh phụ trợ. Diệp Vũ biết, Đường Tam muốn thông qua áp lực tiếp tục ma luyện, có chính mình phụ trợ, áp lực liền không có lớn như vậy. Đường Tam thực lực gần với Diệp Vũ, 333 cấp, tuy nhiên có áp lực, nhưng cũng hoàn thành. Đúng lúc này, Hải Thần Hạo Hãn chi tiếng vang lên, tất cả mọi người hoàn thành. Bắt đầu cho khen thưởng, tất cả mọi người hồn lực tăng lên 1 cấp, hồng cấp thất kiểm tra 1 chút hạch, khen thưởng thêm mỗi cái hồn hoàn niên hạn tăng lên 500 năm. Hồng cấp phía trên, niên hạn tăng lên càng nhiều, chữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ hồn hoàn niên hạn tăng lên. Tuy nhiên mỗi cái tăng lên 500, nhưng các nàng có 6 cái hồn hoàn, cùng nhau tăng lên 3.000 năm. Tiểu Vũ cùng chữ Vinh Vinh phóng thích võ hồn, hồn hoàn luật động, hồn hoàn phối trí hoàng tử tử tím đen hắc. Cái này khiến áo tư tạp, Mã Hồng Tuấn nhất chân hâm mộ, có khen thưởng thêm. Đồng thời, Đường Tam hồn hoàn niên hạn cũng tăng lên, gấp bội, mỗi cái tăng lên 1.000 năm. Phóng thích võ hồn, 7 cái hồn hoàn luật động, tử tử tím đen đen sẫm đỏ. Tiểu Tam, phần thưởng của ngươi là gấp bội a. Đường Tam nhẹ gật đầu. Đúng thế, sau đó, tất cả mọi người, bao quát ba tắc tây, thất đấu la nhìn về phía Diệp Vũ, muốn biết Diệp Vũ niên hạn tăng lên bao nhiêu. Hải Mã đấu la hỏi, Diệp Vũ, tuổi của ngươi hạn tăng lên bao nhiêu? Chẳng lẽ là 5.000 năm? Hải Ma đấu la nói, cần phải là hồng cấp gấp 10 lần. Hải Long đấu la kinh thán, nếu như là dạng này, vậy liền quá cường đại, 7 cái hồn hoàn, như vậy niên hạn tổng cộng tăng lên 35.000 năm. Hải Mã Đấu La không kịp chờ đợi, Diệp Vũ, nhanh phóng thích võ hồn, để cho chúng ta nhìn xem ngươi bây giờ hồn hoàn phối trí. Nhan sắc sáng lên a, Diệp Vũ nói, ta phóng thích sau các ngươi chớ để cho hù đến. Hải Mã Thất Đấu La lắc đầu, sẽ không, ngươi hồn hoàn phối trí sẽ còn là đen sẫm hồng hồng hồng hồng đỏ đi. Phát sinh biến hóa lại là mỗi cái hồn hoàn nhan sắc không thay đổi, nhưng càng thêm lóa mắt. Phóng thích đi, người yêu nghiệt này quá kinh khủng. Chúng ta đã nhanh quen thuộc, sẽ không bị hù đến. Diệp Vũ nhẹ gật đầu. Cái kia tốt, một giây sau, Diệp Vũ phóng thích cửu linh hắc đường. Võ hồn đã to lớn như một khỏa đại thụ che trời. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt dừng lại tại Diệp Vũ quanh thân luật động 7 cái hồn hoàn. Toàn bộ trừng to mắt. Khó có thể tin, cái này làm sao lại như vậy? Thất Đấu La bao quát ba tắc tây, toàn bộ bị giật nảy mình, nguyên một đám hoảng sợ cùng cực, không dám tin vào hai mắt của mình, thậm chí rụi rụi con mắt kiệt lực xác nhận là không phải mình hoa mắt. Ta không nhìn lầm, ông trời ơi, tất cả mọi người kinh hãi đến ngốc trệ, quả thực giật nảy mình. Bởi vì Diệp Vũ hồn hoàn phối trí là đỏ đỏ đỏ đỏ đỏ đỏ đỏ, hồn hoàn thuần một sắc đỏ cả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.